Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 815, 815 Tam Sư nhấc đầu. Trong con mắt của mọi người, nước Anh phân vào bảng tử thần, cái này gọi vận khí kém, mà thi đấu trình an bài trên, nước Anh trận đầu Thụy Điển, thượng trung hạ ba cái ký, xem như chúng thăm, không tốt, cũng không xấu, tốt, trận chiến đầu tiên có thể chơi đổ cùng tổ yếu nhất Nigeria là tốt nhất. Hỏng, thứ nhất cầm liền gặp được đoạt giải quán quân nóng cửa Argentina. Nước Anh làm không tốt sẽ bị tiến công hoa lệ đến rối tinh rối mù Argentina oanh giết thành cặn bã. Bất quá tại Andrick xem ra, bảng tử thần đã thành kết cục đã định. Thi đấu trình an bài trên, nước Anh trận đầu Thụy Điển, lần chiến Argentina, cuối chiến Nigeria, đây là thi đấu trình an bài bên trong tốt nhất ký. Tốt nhất một loại thi đấu trình đối thủ sắp xếp. Nigeria là bảng tử thần cái khác tam cường mắt bên trong đội yếu. Ở tại trên người toàn lấy 3 phần nắm chắc cao nhất. Nhưng càng là như thế, nếu trận đầu liền đụng tới Nigeria, ai dám cam đoan đội tuyển Anh sẽ không tái diễn đội tuyển Pháp bi kịch. Bởi vì tâm tình của ngươi sẽ xảy ra biến hóa, cho rằng nhất định phải được. Tình thế cũng làm cho ngươi nhất định phải vắt hết óc chủ động xuất kích đem Nigeria dẫm tại dưới. Chân, cái này ngược lại lại càng dễ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Nếu như trận đầu đánh rồi Argentina, Pampers hùng ưng bay lượn Nam Mỹ bầu trời, khinh thường quần hùng, ai có thể xác định bọn hắn trước trận diễn ra là trạng thái gì? Vạn nhất điên rồi, đội tuyển Anh trước trận áp lực sẽ vô cùng to lớn. Tương phản, Thụy Điển, đây là một cái thực lực so nước Anh hơi yếu, nhưng lại để nước Anh không cách nào khinh thường đối thủ. Sẽ để cho đội tuyển Anh vô cùng thận trọng, không dám xem thường đối thủ. Nguyên nhân ngay tại 34 năm không thắng Thụy Điển. 34 năm không có chiến thắng qua, chỉ xem mặt giấy thực lực, ai cũng không dám vọng xuống đoạn luận nước Anh công chi tất thắng. Nói cho cùng, đội tuyển Anh tuổi trẻ, rất nhiều cầu thủ khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm. Cái này đều khiến cho hoặc là sẽ khinh địch, hoặc là sẽ ở áp lực thật lớn sụp đổ tình huống tận lực không cần sớm đụng tới tương đối tốt. Trước đứng ở World Cup trên võ đài, cảm thụ bầu không khí, ổn định tâm tính, thích ứng cái này cấp bậc tranh tài. Sau đó hết sức chăm chú đầu nhập tranh tài, chỉ ít làm đến có thể bình thường phát huy thực lực. Trận đầu Thụy Điển, trước 25 phút, chính là Andrick cho đội bóng chuyển đạt quân quy. Trước 25 phút, rụt lại, đề phòng, chậm rãi, từng chút đến, từng bước một tới. Nếu như mất bóng, tình huống sẽ hỏng bét. Nhưng nếu có thể ở trước 25 phút vào bóng, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cái này cũng sẽ ở tâm tính không có hoàn toàn ổn định lại lúc sản sinh to lớn ba động. Đối với phía sau tranh tài, có hại vô lợi, nếu là Miuo, tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong tranh tài, Andrick sẽ cho đội bóng 10 phút đến tiến vào tranh tài trạng thái. Cái này tiến vào tranh tài trạng thái, kỳ thật chính là kể trên cái kia loại tâm tính ổn định. Chỉ có tâm tính ổn định, thân thể mới có thể phát huy tự nhiên. Nếu như tranh tài rất trọng yếu, lại nhiều 5 phút đồng hồ. Tại Miuo cái kia cấp bậc, thích ứng, dung nhập, hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái thời gian, cực hạn sẽ không vượt qua 15 phút đồng hồ. Đó là bọn họ đoàn đội trình độ cùng kinh nghiệm quyết định. Là bọn hắn vốn liếng, thậm chí trạng thái phá trần lúc, tiến vào tranh tài, khả năng không cần 3 phút đồng hồ. Mà đội tuyển quốc gia Anh, Andrick cho thêm bọn hắn 5 phút đồng hồ, cân nhắc đến là trận đầu. Ashley Cole, Lampard, Ferdinand dạng này cầu thủ không có trải qua dạng này giải thi đấu. Andrick lại nhiều cho 5 phút đồng hồ. 90 phút đồng hồ bên trong 25 phút là lãng phí rồi sao? Không, điều này rất trọng yếu. Tuyệt đối trọng yếu, bởi vì vào bóng, mất bóng, cho tới bây giờ không cần thời gian quá dài. 10 giây, 20 giây. Liền có thể quyết định một trận kết quả trận đấu. Những cái kia đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản đội bóng. sáng lập kỳ tích đội bóng. Có lẽ sẽ vì cái này 10 giây, 20 giây, vận mệnh thời gian, chuẩn bị 80 phút đồng hồ, thậm chí 90 phút đồng hồ. Đối lập, đội tuyển Thụy Điển cũng cần dạng này thích ứng sân bóng, tiến vào tranh tài thời gian. Bởi vậy mở màn sau song phương đều lệch bảo thủ. Bất quá đội tuyển Thụy Điển bởi vì mặt giấy thực lực hơi kém, bọn hắn cùng nước Anh hao không nổi. Bọn hắn muốn dẫn đi thắng lợi lý luận xác suất vốn là so nước Anh thấp. Bởi vậy tại tiến công lúc, từ vừa vào trận thăm dò bên trong liền đem sát chiêu sáng đi ra. Cứ việc áp lực không lớn, cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng chung quy có liều một phen niệm đầu tại. Bọn hắn trùng kích Ashley câu bên này phòng tuyến. Andrick xem ở mắt bên trong, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thụy Điển tiến công áp lực cuối cùng có hạn, tại dạng này cũng không hung mãnh tiến công áp lực bên trong, sẽ để cho Ashley câu Lampard so khác cầu thủ càng mau vào hơn nhập tranh tài trạng thái, hết sức chăm chú đầu nhập trong trận đấu, đang không ngừng phòng thủ thành công bên trong thành lập tự tin. Đây cũng là vì cái gì nói trận đầu đánh rồi Thụy Điển muốn so đánh rồi Argentina cùng Nigeria đều tốt hơn. Argentina cái kia điên cuồng tiến công tư thế, làm không tốt vừa lên đến tại Ashley câu cùng Lampard, World Cup thủ tú bên trong đem bọn hắn nghiền ép, thành lập lòng tin. Một khi phạm phải sai lầm chí mạng, sẽ thành ác mộng của bọn họ. Nơi nào có cơ hội, Nigeria đồng dạng. Đội yếu đánh rồi phòng phản kỳ thật cơ hội càng nhiều. Chỉ có Thụy Điển cái này loại cùng nước Anh có khoảng cách, nhưng lại chênh lệch không tính đặc biệt lớn. Tăng thêm nước Anh kiêng kỵ đối thủ bối cảnh xuống, là nước Anh leo lên World Cup sân khấu sơ kỳ tốt nhất đá mài đao. Trước 25 phút, mài ra tam sư quân đoàn bọn tiểu tử tự tin, mài ra bọn hắn ổn định tâm tính. Cái này không những đối với bổn chàng tranh tài, càng là đối với tiếp xuống hai trận vòng bảng thi đấu đều có sự giúp đỡ to lớn. Andrick nhìn thấy đội bóng vận chuyển đến linh hoạt bắt đầu. Chỉ ít tại công thủ chuyển đổi lúc, bên trong hậu trường cầu thủ chuyển nhận bóng nghĩ đường rõ ràng, không có người sẽ có vẻ cục xúc bất an. Đội tuyển Thụy Điển cũng không phía trước trận bức cướp, chỉ có tại lui phòng lúc tượng trưng quấy rối, mà đối thủ hiển nhiên theo không kịp bọn hắn bóng ra chuyển di tốc độ. Cái này đại biểu đội tuyển Anh tâm tính ổn xuống. Mỗi cái người đều tiến vào rồi tranh tài. Chỉ có toàn đội đều tiến vào rồi tranh tài trạng thái, nước Anh mới có ra chiêu giết địch cơ sở. 25 phút thoáng qua một cái, Andrick thừa dịp một cái chết bóng cơ hội, ở bên sân đánh ra thủ thế, hô vài câu, bảo đảm đội bóng có thể nhìn thấy chính mình lâm tràng chỉ lệnh. Làm nước Anh cầu thủ nhìn thấy Andrick thủ thế sau, bọn hắn sẽ không ngoài ý, sẽ không bối rối, cũng không có bất đắc dĩ cảm giác cấp bách. Đây đều là tại cố định kế hoạch bên trong. Hơn nữa theo bọn hắn toàn viên tiến vào rồi tranh tài trạng thái, dần dần kìm nén không được muốn tiến công sao sao. Lúc trước, bọn hắn một mực đang giữa trước trận chơi đường truyền ngắn thẩm thấu, nhưng là tiếp ứng điểm không nhiều, tiến công nhiều lần đánh rồi không thành, cơ hồ không có uy hiếp qua đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến. Tại Andrick hạ lệnh về sau, đội tuyển Anh tiến công lúc tiết tấu bỗng nhiên cải biến. Saitama World Cup sân thể dục nhìn trên đài người xem cũng rõ ràng cảm nhận được. Tranh tài tiết tấu chính tại từng bước tăng tốc. Tranh tài thứ 28 phút đồng hồ, McManaman, Scholes, Lampard ba người phía trước trận lệch trái khu vực thông qua một cước ra bóng, gọn gàng đánh ra ngược lại ba góc truyền lại tiến công phối hợp. Từ McManaman nhận bóng lúc khởi xướng, cuối cùng lại tại Lampard chuyển bóng cho hắn kết thúc. Nhưng McManaman vị trí đã tiền đề, hất ra rồi trái hậu phương trung bớt. Sau đó lại đem Alexandro đột nhiên đột phá rơi. Alexandro khó có thể tin, cơ hồ trước nửa giờ, McManaman đều đang đồn bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Đối phương đột nhiên như thế lập tức đột phá, khiến cho hắn xử trí không kịp đề phòng. Lại quay người lúc, phảng phất nửa cái thế kỷ đã qua, Mkmanaman bạo phát ra tốc độ làm hắn về truy đều không có chút nào cơ hội. Setberg ở bên sân thấy 10 phần lo lắng, gào thét lớn để cầu thủ phòng thủ chằm chằm người. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế một vị khác chủ soái Lagerbeck vỗ đùi. Thần sắc bỗng nhiên trở nên sầu lo, kìm lòng không được xoay đầu mắt nhìn cách đó không xa đầy mặt tàn khốc Andrik. Vị này thiếu soái, thật hắn mẹ giảo hoạt a. Tiến công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ tiến vào tranh tài trạng thái là hoàn toàn khác biệt. Tiến công cầu thủ có thể lực chú ý phân tán, chủ yếu là xử lý bóng bóng cảm giác. Không tại trạng thái lúc, xử lý bóng sẽ có sai lầm, sẽ có đến trễ, mà cầu thủ hậu vệ tiến vào trạng thái. Chính là tinh thần tập trung cùng với tỉnh táo dự phán. Còn có thân thể tiết tấu muốn đuổi theo. Đội tuyển Thụy Điển trước đó phản kích, trợ giúp đội tuyển Anh phòng thủ hậu phương cầu thủ tiến vào rồi nhịp điệu thi đấu. Đội tuyển Anh đang không ngừng đường chuyền ngắn phối hợp quá trình bên trong. Tiến công cầu thủ cũng đều không có thất thần hoặc tinh lực không tập trung tình huống xảy ra. Tương phản, tại không bóng chạy cùng một cước ra bóng lúc, cái này có trợ bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái. Thế nhưng là, nước Anh trước đó căn bản không có tại trận địa chiến công chính mặt trùng kích qua đội tuyển Thụy Điển tuyến hậu vệ, bọn hắn không đầu nhập, thường thường là tại tiền vệ trụ dây liền tuyên cáo tiến công chết yểu. Bọn hắn không có thử qua một lần đột phá, một lần đều không có. Chính là dạng này, đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến cơ hồ là ở trên xuống không ngừng đi lại bên trong vượt qua. Thời gian lúc trước, cái này đội tuyển Anh đột nhiên tăng tốc, lại thêm cầu thủ bắt đầu lừa bóng đột phá. Đội tuyển Thụy Điển lập tức bị đánh trở tay không kịp. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là nước Anh âm mưu. Tất nhiên xuất từ vị kia danh chấn toàn cầu thiếu soái chi thủ. Setberg hoảng sợ nhìn lấy Mkmanaman nhanh như điện chớp lừa bóng đột phá. Một đường thẳng cắt vào đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến Lucic cùng Melberg ở giữa. Đó là sườn bộ lỗ hổng, đột nhiên bị đội tuyển Anh đánh rồi như thế một chút. Đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến thật có chút đầu óc choáng váng. Rõ rõ nhìn lấy khoảng cách, Lucic thu hồi lại tuyệt đối có thể đóng cửa phong bế Mkmanaman. Nhưng Lucic chính là chậm, mà Mkmanaman hết lần này tới lần khác chính là vọt tới. Yes, yes, Mkmanaman dẫn bóng sát nhập vào cấm khu. Nước Anh tuyệt hảo cơ hội. Ngay tại Mkmanaman giết vào cấm khu lúc, truy phong thiếu niên Owen nhạy bén từ Anderson cùng Edmund ở giữa chạy hướng về phía Melberg cùng. Anderson ở giữa, Melberg đã bị Mkmanaman đột phá, nhưng hắn còn kẹp lấy cắt vào trung lộ lộ tuyến. Mkmanaman nếu biến hướng, Melberg còn có cơ hội chặn đường. Lúc này, Mkmanaman lựa chọn chỉ có hai cái, chuyền bóng hoặc bắn cửa. Tình thế vừa xem hiểu ngay, mấu chốt nhất điểm chính là Anderson. Hắn lưu ý đến Owen vị trí chạy, vừa muốn quay người, lại phát hiện Scone đột nhiên trước cắm bên trái của hắn. Cũng liền là Owen vị trí chạy trước đó khu vực. Trong nháy mắt, nước Anh cấm khu bên trong trái bên trong phải ba mũi tên đủ phát. Anderson trần chờ ở giữa. Owen đã chạy đến vị. Mkmanaman đưa bóng khẽ đẩy trung lộ. Owen nghênh bóng không điều chỉnh chính là một cước bắn cửa. Bắn cửa về sau, Owen ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là hắn bổn chàng tranh tài cước thứ nhất bắn cửa. Cảm giác, chúng đích bóng cửa phạm vi bên trong, nhưng là đánh cho quá chính. Quá chỉnh ngay ngắn, hai mần cơ hồ là bị bóng ra đánh chúng vào ngực. Sau đó tại bóng ra phản đạn ra ngoài lúc hai tay thu nạp đưa bóng nắm ở ngực bên trong. Hô, nước Anh bỏ lỡ rồi một lần tuyệt hảo cơ hội. Owen cấm khu bên trong bắn cửa bị thủ môn tịch thu. Tốt bao nhiêu một cơ hội a? Nếu như trận banh này tiến vào. Chấm ngoặc kép, Andy, không phải mỗi cái cơ hội đều có thể vào bóng. Ta cho rằng hiện tại là một cái điểm tốt đầu. Nước Anh trước đó tiếp cận nửa giờ không có đánh ra uy hiếp tiến công. Nhưng lập tức bỗng nhiên tăng tốc sau liền tạo thành to lớn uy hiếp. Đây không phải ngẫu nhiên. Khẳng định là hô thiết kế tốt. Hiện tại, đội tuyển Thụy Điển có chút luống cuống.